đang nép mình bên hông hòn non bộ, trong tay cầm cái lư hương, tập trung chuẩn bị. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhìn thấy tên tạp nhân kia đang khống chế con tin, Vân Ca thầm rên một tiếng khổ sở, cho nhang vô hại, ngộ nhỡ trọi lư hương chúng nhầm con tin thì thật là tai họa. Ngươi có chạy đằng trời. Tạp nhân đột ngột nghe giọng nói, giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trang phục lại hớ hênh khêu gợi đứng ngay trong tầm mắt mình, nhất thời bị hớp mất hồn, ngẩn người đần độn. Chiêu này của Vân Ca thật sự có tác dụng, lợi dụng khoảnh khắc gã ta đần người, Vân Ca ngay lập tức dùng sức chọi cái lư hương về phía gã, rồi nàng cũng nín thở nhắm mắt lại. Tên tạp nhân muốn nhảy lùi lại né, nhưng bị nữ con tin kia làm vướng víu, khoảng cách của Vân Ca lại quá gần, nên gã lãnh đủ, mắt mũi lập tức bị cho làm cho tèm nhèm không mở ra được, lo sợ Vân Ca còn có trở thủ, gã co chân bỏ của chạy lấy người, không bắt theo con tin mà cũng không màng tới đồng bọn của mình. Vân Ca mừng rỡ, bước tới dìu nữ nhân kia cùng bỏ chạy. Chạy được một đoạn, đã gặp vệ binh cứu viện cũng đang chạy tới, Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, xém chút chết, cũng may không có việc gì. Nữ nhân được cứu cũng là một trong những cô nương trong viện, tên là Yến Yến. Lúc vô tình đi ngang qua hòn non bộ bị tạp nhân kéo vào khống chế, cũng may được Vân Ca phát hiện kịp thời, nhưng nàng ta cũng bị một trận sợ mất cả hồn vía, mắt lại bị tèm nhèm cho, nàng ta hoảng loạn quá ôm xiết lấy Vân Ca mà khóc bù lu bù loa. Trương Mẫu lúc này cũng đã chạy tới, thấy hai nữ nhân này tuy bị hoảng hốt, không tính bị chảy trụi sơ sơ, thì cũng không có gì đáng ngại, nên cũng yên tâm phần nào. Khó có dịp được ra ngoài, lại xảy ra chuyện không may này, các cô nương, nhất là Vân Ca xảy ra tổn thất gì, và làm sao có thể yên lòng. Buổi chiều sau khi dàn xếp ổn thỏa các cô nương xong, Trương Mẫu đi tìm ông chồng bàn bạc về những gì đã xảy ra hôm nay. Tạp nhân kia đã bị giải đi quan phủ, theo điều tra, hắn là tạp nhân lần trước tấn công trang viện chạy thoát được, lần này là để trả thù, không còn lý do nào nữa. Ta đã cho tăng cường phòng vệ, kiểm tra nghiêm ngặt những người không rõ lai lịch. Cũng may lúc bình thường các cô nương cũng không thường ra ngoài, sau này nàng có đi ra ngoài mua đồ này nọ, nhớ đem theo thị vệ đi cùng. Triệu tổng quản cau mày, dịu dàng an ủi bà vợ. Trương Mẫu cười cười nhìn chồng. Đối với thiếp, vài tên tiểu tặc này ăn nhầm gì chứ? Theo vương gia đã lâu, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ? Thiếp đang nghĩ tới Vân Ca, càng lúc càng không hiểu nổi cô nương này. Đúng vậy, rõ ràng không có tí võ công nào, nhưng lại to gan đối đầu với tạp nhân, thật quá táo bạo. Ta thật không hiểu môi trường nào lại bồi dưỡng ra được một nữ nhân như vậy. Cái gì táo bạo chứ, là dũng cảm mới đúng, rất cam đảm và mưu trí. Trương Mẫu trừng mắt đáp trả ông chồng, thật sự bây giờ bà rất có ấn tượng với mưu trí của Vân Ca. Những cô nương bình thường khi gặp phải chuyện như vậy, biết chạy đi báo tin đã là giỏi rồi. Còn Vân Ca, không những biết cử người đi cầu cứu viện, còn gan dạ ở lại cứu người. Nếu lúc đó, hai cô nương cùng chạy đi cầu cứu, không chừng Yến Yến không những đã bị làm nhục, mà tính mạng e cũng không còn, chứ đừng nói chỉ bị kinh sợ đơn giản như vậy. Nếu Vân Ca mà nghe được những lời Trương Mẫu ca tụng nàng, chắc cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ, bởi vì những gì mà nàng đã làm ngày hôm nay đều bắt chước theo phim kiếm hiệp mà thôi. Những thứ thoạt nhìn có vẻ vô hại như là ghế xếp, bình hoa, cho nhang, đều là những thứ vũ khí mang tính sát thương lợi hại nhất mà người giang hồ hay xài tới. Lần này sở dĩ Vân Ca thành công, một phần cùng nhờ may mắn, phần còn lại là vì tên tạp nhân này chỉ là một gã thô kệch, võ công tồi tàn mà thôi. Nhưng trong thế giới này, những hành vi của Vân Ca rất dễ làm người ta nảy sinh nghi ngờ. Một con cờ của phú thương bình thường không tài nào có được sự dũng cảm và mưu trí hơn người như vậy, càng không biết gánh vác công việc nội viện học sĩ. Nếu Tô Phú Thương biết được mình đã đem tặng cho vương gia một nhân tài như vậy, phỏng chừng sẽ tiếc đến xanh ruột luôn. Triệu An cười cười nói, vương gia không phải đã phái người đi thăm dò lai lịch Vân Ca sao? Có lẽ sẽ nhanh có kết quả thôi. À, vương gia vài ngày nữa vương gia sẽ đến. Sao? Ta nghĩ lần này vương gia đến là vì Vân Ca, chỉ sợ cho dù lai lịch Vân Ca thế nào, ông ta cũng nhất định đem nàng mang về vương phủ. Trương Mẫu nghe xong, cảm thấy rất vui mừng cho Vân Ca, đồng thời cũng có chút không đành lòng. Triệu tổng quản hiểu rõ tâm tư của vợ, nhẹ nhàng an ủi: ta biết nàng rất quý các cô nương, nhưng danh phận của bọn họ sớm hay muộn thì cũng phải ra đi. Nếu nàng muốn lưu lại bọn họ, hãy thử tìm những thị vệ nào thích hợp, rồi giới thiệu cho bọn họ, cũng là để giúp cho bọn họ được yên ổn. Trương Mẫu nghe như vậy, mỉm cười gật đầu. Triệu Kiến Thận gặp lại Vân Ca một lần nữa, cũng là trong lúc nàng ta đang say ngủ, chỉ là không phải ngủ ở trong phòng nàng, mà là đang ngủ trên cái ghế dài trong thư phòng. Triệu Kiến Thận và Trương Kiều Dư đến Tiền Trang vào đầu buổi chiều ngày mùng 10. Không kinh động một ai, bọn họ theo Triệu Tổng Quản dẫn đường đi thẳng tới thư phòng, định làm cho Vân Ca ngạc nhiên mừng rỡ một phen. Triệu Kiến Thận không biết như thế nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, là loại cảm giác háo hức mong chờ. Đã lâu rồi hắn không có cái cảm giác này, bây giờ đã xuất hiện vài lần, tất cả chỉ vì người nữ nhân tên Vân Ca này. Nếu bây giờ nàng ta đột ngột thấy hắn, phản ứng của nàng ta sẽ như thế nào nhỉ? Ba gã nam nhân đã đi đến trước cửa thư phòng, Triệu An đang định hô to lên cho Vân Ca ra tiếp đón vương gia, nhưng Triệu Kiến Thận đột nhiên phất tay ra dấu ý bảo hắn đừng lên tiếng. Triệu An và Trương Kiều Dư đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Triệu Kiến Thận cao mày tập trung lắng nghe, một lần nữa xác định hắn không có nghe lầm, trong thư phòng thật sự truyền ra hơi thở đều đặn, rõ ràng có người đang ngủ, người đó chính là Vân Ca. Trương lão đầu và Triệu An công lực không thâm hậu như Triệu Kiến Thận, lúc này cũng đã tập trung lắng nghe và đã phát hiện được sự việc. Triệu tổng quản muốn bào chữa cho Vân Ca, nhưng không biết làm thế nào mở miệng. Triệu Kiến Thận khoát tay ra hiệu cho bọn họ đứng yên đó, tự mình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thư phòng. Trên cái ghế dài kia là người nữ nhân đã không ngừng xuất hiện trong các giấc mộng của hắn. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từ tấm mền mỏng, rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang hối hả đập một cách điên cuồng, hắn cố gắng kiềm chế lại cái khát vọng muốn nuốt tươi nàng ngay. Ôm lấy nàng, vuốt ve nàng, thậm chí là hôn nàng nữa, sau này có thiếu gì cơ hội. Triệu Kiến Thận âm thầm an ủi mình, đi đến nhìn đống sách trên bàn, xem thử nàng đã dựa vào cái gì mà lại yên tâm ngủ thẳng cẳng thế kia. Ngay cả gối kê đầu cũng đã chuẩn bị, chắc chắn chuyện nàng ngủ trong thư phòng không chỉ có một lần, mà là rất nhiều lần rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đống sách nằm rất gọn gàng trên bàn, kế bên là một quyển tập trắng tinh, chưa có một chữ nào. Bên cạnh nữa là cây bút lông nằm vắt ngang trên bình mực khô ráo, rõ ràng là tất cả những thứ đó chưa hề được động đến. Đột nhiên, trong lòng Triệu Kiến Thận nảy ra vô số ý tưởng, nhưng rồi lại bác bỏ ngay. Bên ngoài, Triệu An nóng ruột chờ đợi, Trương lão đầu vẫn là bộ dạng âm hiểm hà hê. Triệu Kiến Thận khi trở ra không nói năng gì, khoát tay ra dấu bảo hai người bọn họ đi theo hắn về phòng. Triệu An, việc hôm nay ngươi định giải thích thế nào? Triệu Kiến Thận hỏi thẳng thuộc hạ. Có lẽ là Vân Ca quá mệt mỏi nên như vậy, từ nào đến giờ nàng ta chưa hề nghỉ làm một ngày nào. Triệu tổng quản cũng bất lực không biết làm thế nào để biện hộ cho Vân Ca. Ai mà biết Vân Ca lại như vậy, chuyện này giống như tát một cái vào mồm của Triệu đại vương gia vậy. Tuy vương gia đối xử bao dung với thuộc hạ, nhưng hắn ta không chịu được việc biếng nhác trong công việc. Vậy ngươi nói, chỉ là trùng hợp? Có lẽ vậy. Kể từ khi Vân Ca bắt đầu công việc, Triệu tổng quản đã không đến thư phòng. Vân Ca làm việc như thế nào, hắn thật sự không biết. Trương lão đầu nhận được ánh mắt cầu cứu của con rể, quay lại nhìn Triệu Kiến Thận cười nói: Vân Ca là nữ nhân của vương gia, Triệu An làm sao dám nhìn chằm chằm mỗi ngày. Cho dù là vương gia không bận tâm chuyện này, con gái của ta cũng sẽ dùng gia pháp mà trị hắn. Triệu Kiến Thận liếc mắt bực bội nhìn Trương lão đầu, nói: Đừng tiết lộ với ai chuyện ta đến đây. Buổi tối Triệu An ngươi phải kiểm tra xem Vân Ca có hoàn thành nhiệm vụ không, nếu không sẽ luận tội xử phạt. Triệu tổng quản lo lắng: Vương gia, xin hãy nương tay với Vân Ca. Trương lão kéo tay hắn lại, mỉm cười nói: Vương gia không đau lòng, ngươi bận tâm làm gì, đi với ta, đến gặp Bình Nhi. Bình Nhi chính là biệt danh của Trương Mẫu. Sau khi bọn họ rời đi, Triệu Kiến Thận nhàn nhã đứng dậy, trở lại thư phòng, nhưng không vào, mà lại vòng ra đằng sau chỗ chứa các sách vở tạp nham, kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù ngồi đây sẽ không thấy được người nữ nhân kia, nhưng nhất cử nhất động của nàng ta sẽ không thoát khỏi đôi tai cực thính của hắn. Hắn có cảm giác, hôm nay sẽ phát hiện được bí mật thú vị của nữ nhân kia. Thật ra chỉ cần phái một tên do thám đến theo dõi, là hắn có thể biết được mọi hành động của Vân Ca. Nhưng có một cái gì đó không thể hiểu được rất mạnh mẽ thôi thúc, nên hắn quyết định tự mình đến. Quá trình chờ đợi thật sự nhàm chán, chỉ là Triệu Kiến Thận lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Vân Ca, cảm thấy trong lòng mình thật tĩnh lặng, dường như có ý nghĩ muốn cùng nàng nhập mộng. Ánh chiều nhập nhoạng, cuối cùng cũng nghe được âm thanh nữ nhân kia tỉnh ngủ đứng dậy. Tiếng chân Vân Ca rất nhẹ nhàng, đi đến bên bàn đẩy ghế ngồi xuống, mài mực, mở sổ ra, chép lia, tốc độ viết cực nhanh, như thể không cần suy nghĩ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nàng ta lười biếng ngáp. Ánh sáng mặt trời dần dần biến mất, thì âm thanh viết sột sột ngừng lại, nghe tiếng nàng ta đứng lên, hình như vươn tay duỗi chân một chút, sau đó là âm thanh sổ sách được sắp xếp, phân loại, sau đó âm thanh mở cửa rồi đóng cửa. Tiếng bước chân Vân Ca từ từ đi xa. Triệu Kiến Thận lặng lẽ nghe, sắc mặt biến đổi từ cực kỳ kinh ngạc đến vẻ thâm trầm. Rồi một tia cười lạnh lẽo xuất hiện ở góc môi. Khi trở về phòng, Lão Trương và Triệu An đang ngồi xem xét quyển sổ mà Vân Ca thông qua Trương Mẫu dâng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào? Triệu Kiến Thận hỏi. Toàn bộ đã tính xong hết, hơn nữa Lão Phu không có phát hiện chỗ nào sai sót cả. Khả năng tính toán sổ sách của Trương Mẫu là do Trương Lão Đầu dạy dỗ. Tuy tốc độ tính toán không nhanh nhẹn như Vân Ca, nhưng khả năng của ông ta cũng thuộc hàng cao thủ. Ông ta đã kiểm tra kỹ càng, thật sự là tất cả những con số đều rất chính xác. Thật sự khả năng của Vân Ca cao siêu như vậy, chỉ cần một buổi chiều là có thể tính xong nhiều chương mục như vậy. Triệu Tổng Quản cảm thấy rất khó tin. Trương Nhạc Phụ có lẽ còn được, còn một nữ nhân nhỏ bé như Vân Ca, không phải là một buổi chiều, chỉ là nửa giờ thôi. Triệu Kiến Thận phun ra thêm một tin tức chấn động. Trương Lão Đầu đột ngột đứng dậy, cúi người hành lễ với Triệu Kiến Thận, vui vẻ nói: "Chúc mừng vương gia được của quý." Triệu Kiến Thận mỉm cười.